Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 481, ưu tú nhất con dâu. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ta không có việc gì khí ngươi làm gì. Thần kinh hề hề cổ quái nữ, Diệp Phong trong tay pháp quyết một véo, vèo một tiếng, một bộ đỏ bừng đến bốc hỏa sự việc. Từ không trung rơi xuống, phát ra suy một tiếng, làm Tây Môn Khánh đau lòng đến thẳng dục hộp máu dị vang. Liền tính là dùng để uống, dùng để tắm rửa, thậm chí là dùng để tưới mà loại hoa màu, cũng so dùng để tôi thiết cường a. Tây Môn Khánh trong lòng thống khổ đến không thể ức chế. Diệp Đại Hiệp rốt cuộc ở phát cái gì điên a? Nữ tích một giọt huyết sau lại mặc vào đi thử thử xem. Nhìn xem ca tay nghề thế nào. Diệp Phong nhìn vẻ mặt thống khổ đến thẳng dục hoài nghi nhân sinh Tây Môn Khánh. Cười ngâm ngâm xách cho nàng một kiện bán tương thực không chớp mắt toàn thân khải. Người khác đồ vật lãng không lãng phí rớt quan ngươi xoa sự a. Ngốc nữ, này nữ quá phận tích tài ngốc dạng, cùng nha nha giống như a. Đều là giống nhau không thể gặp bất luận cái gì đáng giá đồ vật bị đạp hư. Mặc kệ thứ này có phải hay không các nàng chính mình. Ngoại ý nhi này, hẳn là thực đáng giá đi. Dù sao cũng là thiên thủy loại này chưa thiên vạn giới thần vật cấp tưới ra tới. Hôm nay bổn cô nương cũng coi như là có chút thu hoạch. Tây Môn Khánh vẻ mặt đau lòng hướng toàn. Thân khải thượng tích thượng vài giọt huyết. Một lát sau, Tây Môn Khánh thần sắc phá lệ cổ quái, vèo, Tây Môn Khánh trong lòng ý niệm vừa động, này bộ toàn thân khải, nhưng vẫn động hướng trên người nàng bộ đi. Một lát sau, kín kẽ, thế nhưng đem Tây Môn Khánh phong kín được hoàn toàn cách ly thế giới hiện thực. Lại cố tình lại không ảnh hưởng ngũ cảm sáu giác bất luận cái gì công năng. Liền cùng không có mặc áo giáp một cái dạng. Quan trọng nhất chính là, mặc vào này bộ toàn thân khải sau, thế nhưng cho Tây Môn Khánh một loại bị bảo hộ đến phá lệ cấp lực ảo giác. Tựa hồ mấy ngày liền sập xuống đều áp bất tử nàng. Một cái Iron Man đứng ở một mặt đại trước gương, ngắm ngắm sau, trong miệng rất không vừa lòng nói, nhan sắc quá lão thổ, bổn cô nương muốn xinh đẹp nhất, xôn xao. Lóa mắt quang hoa sáng mù mọi người đôi mắt, Diệp Phong vẻ mặt mộng bức nói, nguyên lai này nữ trong miệng xinh đẹp nhất nhan sắc, chính là đủ mọi màu sắc a. Dù sao cũng là lúc trước thuận miệng thành dơ tháo ca xuất thân. Này phẩm vị cùng nàng diện mạo, nghiêm trọng tách rời, kiểu dáng quá không tân triều, bổn cô nương muốn nhất phong cách, vèo, Iron Man đỉnh đầu. Đột nhiên trường ra một cây chùy hình cột thu lôi, này châm chọc, cao đến sắp đứng vững xà nhà, này nữ đầu, có điểm tàn, này đến rất cao môn mới có thể ra vào tự nhiên a. Vèo vèo, Iron Man hai vai, trường ra hai khối trăng non trạng, tựa thuyền hình áo cộc tay, này nữ phẩm vị, hảo thổ hào. Liền mặc đều không quên ở hai bờ vai khảm hai thỏi thật lớn kim nguyên bảo. Nửa ngày sau, Diệp Phong vẻ mặt vô ngữ nhìn Tây Môn Khánh. Nữ, ngươi ăn mặc như vậy, có thể ra cửa sao? Như thế nào lạp? Không xấu a, thực phong cách a. Tây Môn Khánh luôn mãi chiều chiếu gương sau. Vẻ mặt khó hiểu nói. Vậy ngươi ra cửa thử xem. Diệp Phong vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình, thí liền thí, như vậy phong cách tạo hình còn nói không mặt mũi ra cửa. Không phẩm vị đồ nhà quê a, đỉnh đầu đâm xà nhà, sai lầm, cấp bổn cô nương xúc đến ba thước, na không, hai thước thăng trước đủ rồi. Ai ra, bàn chân như thế nào tễ đến tường, sai lầm, chiến ủng quá uy vũ khổng lồ chút. Cho ta xúc. Được rồi, rốt cuộc giải quyết hai cái tiểu mau bệnh. Ai ra, nhà các ngươi môn sao như vậy hẹp a? bổn cô nương như vậy thon thả dáng người đều bị tạp trụ sai lầm. Nguyên lai là áo cộc tay quá mức hướng ra phía ngoài đường hoàng chút. Chấm chấm, sau nửa canh giờ, mồ hôi đầy đầu Tây Môn Khánh, rốt cuộc thành công đi ra Diệp Phong ra cửa phòng, đứng ở trong viện mặt. Phong Nhi, ngươi như thế nào lại ở trêu cợt Ngọc Nhi? Một tiếng quát chói tai truyền đến, Diệp Phong chạy ra vừa thấy, chính mình thân mụ, Thiên Hậu đang đứng ở trong sân. Thiên Hậu chỉ Tây Môn Khánh, thở phì phì trừng mắt Diệp Phong nói, loại này loè loẹt quái ngoạn ý, liền tính là con hát ăn mặc giả vai hề, đều sẽ ngại quá mất mặt. Ngươi như thế nào có thể làm ra cấp Ngọc Nhi như vậy một nữ hài tử mọi nhà xuyên? Diệp Phong đốn trình vẻ mặt mộng bức trạng. Tây Môn Khánh vừa nghe, hận không thể lập tức tìm cái lão thử động cấp chui vào đi. Lập tức trong lòng cấp niệm hoàn nguyên, vèo một tiếng sau, một vị bình thường bọc thép chiến sĩ xuất hiện ở đại gia trước mặt. Cái gì? Thế nhưng là trong truyền thuyết có thể tùy ý niệm tự động biến hình linh khí. Thiên Hậu lập tức vẻ mặt hoảng sợ nói, Phong Nhi, này linh khí từ đâu ra? Tiểu hài tử mọi nhà cũng quá thô tâm đại ý. Loại này cái thế chi bảo như thế nào có thể tùy tiện lấy ra tới hiện thế đâu? Cái thế chi bảo, Tây Môn Khánh vèo một thân cởi ra toàn thân khải sau. Vẻ mặt không tin nói, bệ hạ, ngài có phải hay không nhìn lầm rồi? Thứ này là Diệp Đại Hiệp tùy tiện làm đậu đậu đập loạn một ít sắt vụn đồng nát sau. Tùy tiện khâu ra tới, Diệp Đại Hiệp lại lợi hại, cũng không có khả năng chỉ tốn non nửa thiên thời gian liền mân mê ra một kiện cái thế chi bảo đi. Thiên Hậu vừa nghe, trong lòng chấn động mãnh liệt, trừng mắt Diệp Phong nói, Phong Nhi, thứ này thật sự là chính ngươi làm ra tới? Xác thật là, nhưng cũng không gì hiếm lạ. Diệp Phong ăn ngay nói thật nói, Hải Nhi luyện khí tay nghề tuy tương đương cao minh, lại cũng còn đoán tạo không ra trong truyền thuyết linh khí. Ngoại ý nhi này là dùng thiên thủy tôi vào nước lạnh sau, nó bản thân tự động tiến hóa ra tới. Cái gì? Nguyên lai thiên thủy chẳng những có thể băng nhân tiến hóa căn cơ, còn có thể giúp đồ vật tiến hóa căn cơ a. Thiên Hậu rốt cuộc minh bạch, hiểu được Thiên Hậu, lập tức vẻ mặt thân thiết nhìn Diệp Phong, chỉ Tây Môn Khánh nói, Phong Nhi, mẫu thân so nha đầu này phân lượng, yêu yêu đọc sách, ở trong lòng của ngươi có phải hay không hẳn là càng long trọng một chút a? Hẳn là, hoàn toàn hẳn là, Diệp Phong lập tức ngầm hiểu nói, mẫu thân ngài chờ một lát nửa ngày, làm Khánh nha đầu bồi ngài ở trong sân uống trà tâm sự thiên. Ta cùng đậu đậu nhất định giúp ngài chế tạo ra một bộ có thể phù hợp ngài uy nghi khí độ thượng đẳng tác phẩm xuất sắc. Không cần làm nha đầu này bồi hàn huyên, mẫu thân cũng muốn kiến thức một chút thủ nghệ của ngươi. Liền cùng nhau bồi xem ngươi cùng đậu đậu hai người làm nghề nguội đi. Một lần nữa đi trở về đan khí thất sau, Diệp Phong lập tức ở tư khố chung vơ vét ra cũng đủ nhiều đỉnh cấp nguyên vật liệu. Tự mình động thủ, làm đậu đậu truy đại kiện, chính mình gõ tiểu kiện, thập phần mua lực giúp chính mình thân mụ chế tạo một bộ tận lực xa hoa thứ toàn thân khải. Nhìn Diệp Phong cùng đậu đậu hai người làm nghề nguội tay nghề, Thiên Hậu càng xem kích động, này hai hài tử, quá tiền đồ. Này thủ pháp liền tính chúng ta thiên triều đứng đầu khí thở, theo chân bọn họ so sánh với kia cũng là thúc ngựa đều không thể cập a. Bọn họ quả thật là trời sinh một đôi, từ thiên phú, từ tính tình, từ ăn ý, không có chỗ nào mà không phải là châu liên bích hợp. Nguyên lai đậu đậu mới là nhà của chúng ta ưu tú nhất con dâu a. Hãn thô nhà đầu đậu đậu như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ bằng chính mình hỗ trợ đánh vài cái thiết việc tốn sức, liền hối lộ tương lai bà đại nhân tâm, đem chính mình địa vị từ ban đầu đếm ngược lập tức liền rút lên tới ưu tú nhất con dâu như vậy, kinh hãi Trình Tử. Ai, không có biện pháp, chính trị gia nhóm đối nhân tài bình phán đệ nhất tiêu chuẩn. Vẫn là ly không được duy mới là cử thực dụng hình. Nửa ngày lúc sau, theo suy một tiếng dị vang cùng Tây Môn Khánh như cũ lấy máu đau lòng chung. Một kiện lưu quang lộng lẫy, ám sắc toàn thân khải, xuất hiện ở đại gia trước mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.